39 manh mối tập 2, bí mật của Moza. Chương 04, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4, Nellie Gomez chưa từng làm người chăm sóc mèo, đó là trước khi cô trở thành người chăm sóc con mèo mau giống Ai Cập không chịu chén đồ ăn đóng hộp. Cô tắt iPod đi và hết mực chăm chút cho Saladin. Cô hy vọng rằng giờ đây con mèo chịu ăn, nhưng dường như con mèo còn khó tính hơn vẻ ngoài của nó. Cô từng nghe nhiều câu chuyện về tính cách xuất chúng của bà Grace Cahill. Rõ là bà ngoại của Amy và Jan cũng cố gắng khơi gợi một tính cách tương tự nơi chú mèo cưng của mình. Còn phiền phức hơn nữa, con Saladin cứ gãi miết vào chỗ cổ và tai của nó. Nellie nhấc con vật lên, có chuyện gì vậy cưng, mày có giận sao? Cô nghĩ về giận chỉ trong một tích tắc rồi nhanh chóng đặt ngay con mèo xuống. Nellie là cô nàng dám tạm ngưng việc học hành để dẫn dắt hai đứa trẻ vào một cuộc tìm kiếm kho báu cam go vòng quanh thế giới. Nhưng cô lại không ưa được lũ chấy R. Bỗng có tiếng chìa khóa tra vào ổ, rồi Amy và Jan Lê bước vào phòng. Úi chà, Nellie thốt lên, một buổi sáng mệt nhọc nhỉ, ôi, tê tua toàn tập, Jan trả lời với giọng châm biếm, chị hãy hình dung một căn nhà cả triệu năm tuổi hoàn toàn không có video game và tới khi tìm thấy được một quyển sách để đọc thì nó thậm chí cũng không còn ở đó nữa. Một lũ ngốc xít, đi gọi cả quân đội đến chỉ vì một quyển nhật ký biết đâu đã bị mối mọt ăn bánh từ thế kỷ trước rồi. Mối ăn gỗ, không phải giấy. Amy nhắc nó quá sức mệt mỏi và chán nản để châm ngòi ột cuộc cãi vã ra cho tiếp theo. Nó lôi ra một cái túi. Dẫu sao tụi em cũng đã mua bữa trưa về. Nellie chố mắt nhìn, burger kinh à, chúng ta đang ở Áo, đất nước của thịt cốt. Lết bê schnitzel thịt rán sour Brighton của măng tây trắng, của món bánh bột ngon nhất trên thế giới, còn hai em lại sách về đồ ăn nhanh của Mỹ sao? Chị nghĩ đó phải là Jan chứ sao lại là em hả Amy? Jan lấy một cái burger, vặn tivi và đổ phịch xuống ghế đệm. Măng tây trắng á, bộ màu xanh chưa đủ gớm ghiếc hay sao? Mèn ơi, cứ như những điếu thuốc ướt nhoét trơn trượt. Màn hình tivi sáng lên, hình ảnh nổ tanh tách rồi sắc nét trở lại. Cả ba cái quai hàm trễ xuống. Ngay chính giữa màn hình đập vào mắt là hình ảnh của một gã thiếu niên hết sức quyến rũ, chói lóa trong bộ đồ hip hop thời trang nhất hiện nay. Cười nhe sạch sành xanh 32 cái răng trắng lóa, anh chàng đang chủ trì một cuộc họp báo trong lúc bầy phóng viên và đám đông fan hâm mộ vây kín xung quanh. Cậu thiếu niên hoàn toàn thoải mái với tiếng tăm tên tuổi của mình, và tại sao lại không kia chứ? Cậu có chương trình truyền hình thực tế ăn khách nhất thế giới, có đĩa single đứng đầu các bảng xếp hạng nhạc pop, có chuỗi cửa hàng quần áo bán chạy nhất, một series sách thiếu nhi, nhân vật hành động, bộ dao bếp làm quà lưu niệm mà ai ai cũng biết đến, và cả nhà bào chế món kẹo bạc hà của riêng mình. Tên cậu nhóc là Jonah Wizard, một ngôi sao quốc tế, một kẻ vai vế lẫy lừng, một họ hàng nhà Cahill, một đối thủ khác cũng trong cuộc. Jonah, Amy thốt lên, chán nó nhăn nhúm lại lộ rõ vẻ âu lo. Mỗi lần nghĩ đến cuộc tranh tài là nó lại thấy lo. Những đấu thủ kia dường như có quá nhiều thứ để phục vụ mục đích của họ. Danh vọng, cơ bắp kinh nghiệm, sự huấn luyện, và hàng đống tiền. Làm thế nào mà hai đứa trẻ mồ côi không tên không tuổi có thể đọ sức lại chứ? Con bé liếc mắt về bảng chỉ ngày tháng ở góc dưới màn hình. Ghi hình ngày hôm qua, gã này đang làm gì ở viên nhỉ? Cậu chàng đang trong chuyến lưu diễn quảng bá đĩa hát. Nellie cung cấp thông tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. DVD phiên bản châu Âu của album Who Want To Be A Gangsta. Sẽ trình làng vào tuần này. Chỉ là cái vỏ bề ngoài thôi. Jan la lên, gã ở đây vì biết đầu mối kế tiếp có liên quan đến Moza. Biết đâu gã đã tìm thấy thứ gì đó mà chúng ta đã bỏ qua ở Paris thì sao, hay gã làm việc cho bọn nhà hâu? Nellie thêm vào, hẳn là bọn kia đã dò xét xem đoàn tàu của chúng ta đi về đâu. Amy quan sát gã anh họ nổi tiếng trên truyền hình, vì sao con phố đó lại quen thuộc quá đỗi. Bất chợt nó hiểu ra ngay, Jan à, kia chính là Domgas. Jan chăm chú nhìn, đúng rồi, Mozartow chỉ cách nơi đó có vài cánh cửa mà thôi. Và trong này, chính là bà lão thủ thư, cái người đã gọi biệt đội soát. Một, đến để thông báo về quyền nhật ký bị mất cắp. Một, viết tắt của Special Weapon and Tactics, lực lượng đặc nhiệm, Nellie cao mày trước người phụ nữ áo luống tuổi đang đứng trong tư thế lom khom. Không phải là ý chị nghĩ tới khi nhắc đến một fan hip hop kỳ cựu. Amy nhún vai, em nghĩ mọi người ai cũng muốn xem mặt một ngôi sao tầm cỡ như vậy. Đoạn hơi thở của nó nghẹn lại ở cổ. Nào mọi người, em hiểu rồi. Liệu có tình cờ hay không khi mà Jonah lại lựa ngay nơi này để làm họp báo chứ? Lỡ đâu thằng này thực hiện ở đó nhằm đánh lạc hướng mọi người để tranh thủ thó lấy quyền nhật ký của Nana ra khỏi Mozartow thì sao? Có lý, gian đăm chiêu, ngoại trừ việc nó đang trên màn hình, với 20 chiếc camera dí vào mặt và không chôm chìa thứ gì. Amy lắc đầu không tán thành. Đã bao giờ chúng ta thấy Zoner không có ông bố đứng ngay đằng sau nói chuyện điện thoại và bàn thương vụ làm ăn ngay trên chiếc BlackBerry của lão hay chưa? Vậy bố nó ở đâu trong buổi họp báo này chứ? Gian gợi ý biết đâu Zoner tổ chức buổi họp báo để cho ông bố của nó có cơ hội lẻn vào Mozato và cuộn đi quyền nhật ký cũng nên. Amy, chị đúng đó. Quyền nhật ký quan trọng thật. Đúng vậy, và lúc này kẻ thù đang giữ nó trong tay. Chuối thật, Gian đồng tình, chúng ta chỉ trễ có một ngày thôi. Nhưng mà, mắt nó lóe lên một tia cảm hứng. Họ đã cuỗm quyển sách ra khỏi viện bảo tàng, cớ gì chúng ta không cuỗm lại quyển sách từ tay họ. Gượm đã, Nelly xen vào, có sự khác biệt rành rành giữa việc tìm ra các đầu mối và việc lấy cắp của người khác. Tụi em đâu phải bọn đầu trộm đuôi cướp chứ. Thế nhưng cha con nhà Zoner đích thị là như vậy còn gì. Gian cãi lại, nếu chúng ta thi tài với họ chúng ta cũng phải sẵn sàng làm điều họ đã làm. Nelly vẫn không suy chuyển gì. Chừng nào chị còn là người giữ trẻ cho hai đứa, Ope, Gian thẳng thừng ngắt ngang, chị sẽ không thể làm ngơ và để hai đứa lấn về phía cái ác. Nhưng như vậy chúng ta sẽ thua mất, Gian rên gì, Amy lên tiếng cử chỉ lấy làm trịnh trọng, dù có ghét phải đồng tình với Gian cỡ nào đi chăng nữa thì nó vẫn có lý đấy. Em biết trộm cắp là việc làm sai, nhưng cuộc thi này thật quá to tát để chúng ta phải bận tâm xem con nên trở thành người tốt hay là không. Một cơ hội để tác động lên lịch sử nhân loại. Chúng ta có thể thay đổi cả thế gian này, có thể đó là cơ hội để thay đổi thế giới. Nelly sửa đó là điều ông William McIntyre đã nói. Ông ấy cũng nói rằng, chớ có tin ai, kể cả chính ông. Những giọt nước mắt bất ngờ trào ra từ hai mắt của Amy. Nó chớp chớp mi giấu chúng vào trong một cách bướng bỉnh. Điều nó nói ra rất quan trọng, sao lại nói trong sụt sùi nước mắt thế kia? Chúng em chưa nhận biết được cha mẹ mình là ai thì họ đã qua đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng em chỉ có Grace và giờ bà cũng không còn nữa. Cuộc thi này quả là có quan trọng với những người bọn họ, nhưng với chúng em, nó là tất cả. Chúng em không thể làm nửa vời được, chúng em phải làm bằng mọi giá, điều đó có nghĩa là tìm các đầu mối bất kể chúng đang ở đâu. Ngay cả khi chúng ở trong phòng khách sạn của một người nào khác. Nelly vẫn không nói năng gì, Amy nuốt cục nghẹn trong cổ rồi nói tiếp. Chị không phải là người nhà cây hưu, nên chị cũng không nên liều mình làm gì. Nhưng nếu chị không chịu được những điều tụi em cần phải làm, tụi em đành tìm cách tiếp tục mà không có chị theo cùng. Gian hết sức ngạc nhiên nhìn cô chị, con đường trước mắt khi đó sẽ gian nan hơn, khó khăn hơn, nguy hiểm hơn gấp 20 lần nữa nếu không có cô nàng Aope này. Sự đùm bọc của người lớn là cần thiết trong mỗi đường đi nước bước, mỗi giới hạn, thậm chí là ở mỗi căn phòng bọn trẻ sẽ thuê. Trong cuộc thử sức này, rõ ràng hai đứa đã ở chiếu dưới. Tự làm một mình thì chúng chỉ có nước trông chờ vào phép màu mới đi được từ nơi này sang nelly khác, sống hết ngày này đến ngày khác. Nelly hiểu rõ lũ trẻ nhà cây hưu. Cô đã quen với sự bốc đồng của Gian, còn Amy lại là đứa bé 14 tuổi đa sầu đa cảm nhất mà cô từng biết. Đột nhiên, Nelly bị một cơn tình cảm và danh dự xâm chiếm. Tụi em nghĩ có thể gạt chị đi dễ thế sao? Cô hỏi, đâu có ngon vậy chứ? Có thể đây là show diễn của tụi em, nhưng chị vẫn là người đưa ra luật lệ. Không đời nào chị để mặc hai đứa đi thó đồ của gã siêu sao đó. Kéo ghế lại đây, chúng ta phải lên kế hoạch trộm cắp một cách bài bản chứ. Khách sạn Royal Harbour tọa lạc ngay trung tâm quận Lancaster của Viên, trung tâm của giới thượng lưu quyền thế ở Áo. Tòa nhà từng là cung điện hoàng gia của đế quốc Áo hôm xưa kia, những chiếc đèn pha sáng lóa chiếu rọi khiến đá cẩm thạch và vàng lá bừng sáng cả bầu trời. Làm sao chúng ta biết đây là khách sạn của thằng đó? Gian hỏi trong lúc cả ba đang lượn xung quanh dãy nhà. Rất đơn giản, Amy bảo, đây là nơi ngon lành, xinh đẹp nhất, đắt đỏ nhất trong thành phố. Hắn còn ở đâu khác nữa đây? Nó trỏ vào cánh cổng lộng lẫy nơi hàng tá phóng viên và nhiếp ảnh gia đang bô quanh. Đã đủ để chứng minh chưa nào? Buổi lễ ra mắt DVD mới của Zoner diễn ra lúc 8 giờ. Nelly nói xen vào, chắc hẳn cô cậu sẽ đi xuống, trò chuyện với cánh phóng viên vài phút, sau đó lại đến Entertainment TV là nơi đang chủ trì buổi lễ. Trên báo, họ nói mọi người bất kể là ai đều đến được, hễ muốn tới thì cứ việc tới. Gian cao mặt, em nghĩ chị đã hết làm fan của Zoner Wizard từ khi tay đó sỉ nhục chị ở tận Paris rồi chứ. Chị đang giúp hai đứa trộm đồ của hắn, có phải không? Chị đang nói đây là khi cô cậu xuất hiện ở chỗ này, có nghĩa rằng chúng ta có thể lần vào bên trong phòng hắn ở, như có ám hiệu, một chiếc Bentley màu trắng có tài xế riêng đi vào chỗ vỉa hè và dừng lại, chờ đợi vị khách cực kỳ quan trọng. Bỗng có tiếng nhao nhao của cánh báo chí, và ngôi sao từ trong khách sạn bước ra, với người cha luôn luôn hiện diện sát phía sau đúng nửa bước chân. Máy ảnh lóe lên sáng rực trời đêm. Mau lên, Amy dục, không thể để gã thấy chúng ta được. Cả ba nấp sau một sạp báo và quan sát Zoner trổ tài diễn thuyết trước đám đông. Koi Nau, Yo, xin cảm ơn vì đã có mặt. Thật trân trọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng sau nó, ngón tay của người cha cứ nhòe đi vì bận bấm trên chiếc Blackberry, chắc hẳn để chia sẻ sự hào nhoáng của con trai mình cho cả thế gian. Cánh nhà báo bắt đầu tuôn ra hàng loạt câu hỏi dành cho ngôi sao. Zoner, chúng ta có thể trông đợi điều ngạc nhiên nào ở DVD mới của câu phiên bản tại châu Âu? Có tí sự thật nào không khi người ta đồn cậu đang hẹn hò với Miley Cyrus? Hai, diễn viên, ca sĩ teen của hãng Walt Disney. Cậu có biết thế võ công phu mà nhân vật truyện tranh của cậu không đáp ứng được yêu cầu về an toàn hay không? Zoner trả lời các câu hỏi này theo phong thái hàng ngày của nó, cố gắng sao cho thật ngon lành cành đào. Vừa thành thị lại vừa dân dã. Amy không ưa Zoner thế nhưng con bé không thể không ngưỡng mộ trước sự điêu luyện và kỹ năng của nó khi xử lý với các tay paparazzi. 3. Không chỉ đơn thuần là nói những điều hợp nhẽ với báo chí, Zoner còn biết cách làm cho báo giới yêu mến nó. 3. Paparazzi, phóng viên chuyên săn ảnh. Mình hoàn toàn trái ngược với tay này, Amy tự nhủ. Chỉ cái ý nghĩ nói chuyện với một đám đông khổng lồ đã khiến nó phát khiếp. Này Zoner, một phóng viên gọi tên nó. Cậu đã ở trên đỉnh thế giới ở tuổi 15, cậu có lo rằng từ nay về sau cậu sẽ chỉ còn xuống dốc thôi không? Cây đinh của dư luận cười tâu toét, thong thả nào, yo, ai nói tôi đã đến đỉnh rồi chứ, thậm chí tôi còn không phải là trái chuối ngon lành nhất ở khách sạn này nữa mà. Ai nhà, đại công tước của Luxembourg đang ở ngay đây. Chớ hiểu sai ý tôi, sao tôi cứ giống như đang nói càn vậy nhỉ? Thế nhưng chẳng phải làm hoàng tộc vẫn còn ngon hơn là có món kẹo đặt theo tên mình hay sao? Đi thôi, Nelly dục, sự khiêm nhường của thằng này khiến chị phát ói. Trong lúc Zoner tiếp tục phù phép đám đông, hai đứa trẻ Cahill và Nelly lèn qua góc đường và lẩn vào bên trong khách sạn qua một lối đi ở bên hông. Cả ba bước qua một dãy thang máy chạm trổ bằng vàng và lèn qua một cánh cửa trên đó có tấm biển bằng tiếng Đức. Chỉ dành riêng cho nhân viên, Nelly khẽ dịch lại, chị biết cả tiếng Đức sao? Amy ngạc nhiên kêu lên, Nelly nhún vai đáp, cái này giống như kiến thức thông thường thôi. Kiệt thang máy dành cho hành lý kia rồi. Cả ba đi xuống dưới tầng hầm, nơi đó họ tìm thấy nguyên một mê cung toàn là những hành lang. Amy sợ sẽ bị ai đó chờ tới từ các góc quanh hay sau mỗi cánh cửa. Nỗi sợ khiến toàn thân nó lạnh ngắt như thể cuộc sống của nó đã dính đầy ni. Tơ lỏng, sàn nhà cũng lạnh, nhưng không đủ lạnh để lý giải cho sự run rẩy của Amy. Vì sao ở đây trống trải quá? Cuối cùng thì Amy lên tiếng, hầu hết nhân viên chỉ làm ca ngày. Nelly phỏng đoán, đây rồi, cô nói tiếp dẫn hai đứa đi qua cánh cửa vào trong một chỗ giống như phòng thay quần áo. Cô chọn bộ đồng phục của nhân viên dọn phòng từ một chiếc tủ lớn, đi ra đằng sau một cánh cửa rèm và nhanh chóng khoác bộ đồ lên người. Có thể chúng ta nên bỏ luôn cái khoen mũi, Amy dè dặt góp ý, không cần đâu. Nelly trả lời, mớ áo bề bộn ở đây cần thêm tí bề bộn nữa. Nào hai anh chị, cô quàng bộ quần áo của mình, rồi cả Amy và Jan, vào một chiếc xe làm phòng. Một chồng ga trải giường và khăn tắm được chất lên trên để giấu đi những hành khách nằm trong đó. Làm sao chúng ta biết gã ở phòng nào? Jan thì thào vọng lên từ dưới chồng quần áo trong lúc Nelly đẩy cả bọn hướng về phía thang máy. Phòng dành cho hoàng gia, dĩ nhiên rồi. Nelly lẩm bẩm, còn nơi nào đủ để chứa cái thứ bất tài vô tướng đó chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và hãy yên nào, quần áo mà đòi lên tiếng, thang máy đưa cả bọn lên tầng cao nhất tầng 17. Nelly đẩy xe vào trong sảnh, dừng lại trước phòng 1700, nơi có một vương miện mạ vàng được trưng ngay phía trên cửa ra vào. Biết chắc mầm nhà Wizard đang trên đường đến buổi tiệc, cô nàng mạnh dạn rút chiếc thẻ từ ra khỏi khay và đặt vào đầu đọc thẻ. Có tiếng bíp, đèn xanh sáng lên và cả bọn đã vào được bên trong. Ái chà chà, cô nàng ao pe thốt lên. Vậy ra đây chính lối sống của kẻ giàu có và danh tiếng sao? Căn phòng thật lộng lẫy với các món đồ nội thất cực kỳ quý hiếm. Các món trang trí như sofa, ghế đệm theo phong cách thế kỷ 19, mềm mại căng phồng và được bọc bằng nhung sang trọng. Những chiếc đèn lồng và chậu hoa tinh tế của Trung Hoa. Tất cả mọi thứ sực nức một phong cách quý phái. Nelly dướn người xuống chuẩn bị kéo hai đứa trẻ nhà Cahill ra khỏi nơi ẩn náu thì có một giọng đặc sệt lên tiếng thắc mắc. Một cô hầu phòng lại không gõ cửa phòng điện hạ hay sao? Cách chương.